yên bình chỗ nào chứ? Quên đi, chỉ ít không cần chia tiền cho Tiễn Tiễn. Cười gian, cách chương.